Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29, nhân tính bản ác. Ai, lúc trước Hạo Nhi nếu là không đốt nơi này tốt biết bao nhiêu. Chí ít chúng ta trở về còn có thể có cái đặt chân địa phương. Hiện tại, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi phòng ở. Văn Hạo Nương cũng ở một bên thở dài. Phòng ở bị đốt, tiểu viện vẫn còn ở đó. Được rồi, lão bà tử, chúng ta trước thăng trồng lửa, chờ ngày mai lại tính toán sau. Văn Hạo cha trở lại mình quen thuộc địa phương, lập tức tới sức mạnh. Thời gian ngắn ngủi, hắn tìm một đống lớn củi khô, không đến một nén hương. Trong viện giấy lên hừng hực đống lửa. Lão bà tử, trời tránh thoát trận này chúng ta liền trở về. Về sau là ở chỗ này ăn ra đi. Trải qua lần này loạn hoàng cân, Văn Hạo cha cũng nhìn thấu rất nhiều. Thậm chí bên trong hắn cảm thấy Văn Hạo ý nghĩ mới là chính xác nhất. Đúng rồi, người nói ngày mai các thôn dân nhìn thấy chúng ta sẽ tha thứ Hạo Nhi à. Văn Hạo nương trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Hẳn là sẽ đi. Dù sao Hạo Nhi giết đều là người xấu, mà lại Hạo Nhi cũng là vì Tiểu Khê thôn. Văn Hạo cha trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hiện tại giặc khăn vàng tử khắp nơi bắt người, là người đều minh bạch trước đó châu chấu cũng là bọn hắn làm ra. Tiểu Khê thôn thôn dân không ngốc, khẳng định ân oán rõ ràng. Ba, đống lửa rất vượng, củi thỉnh thoảng phát ra thanh âm như vậy. Lão bà tử, chúng ta trước nằm sẽ đi. Liên tục nửa tháng hoảng sợ run sợ, nhị lão sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Có thể kiên trì đến nơi này đúng là không dễ, giờ phút này sớm đã buồn ngủ quá đỗi. Lão đầu tử, ngươi cũng ngủ đi, tùy tìm một cái tấm ván gỗ về sau. Văn Hạo nương chậm rãi nằm xuống. Ha ha, ta tưởng rằng ai, nguyên lai là các ngươi trở về. Đáng tiếc, ngay lúc này, ngoài viện bỗng nhiên vang lên mấy đạo đắc ý quên hình tiếng cười. Ngay sau đó liền có mười mấy người cầm trong tay bó đuốc vọt vào tiểu viện. Ai, Văn Hạo cha mẹ dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng ôm ở cùng một chỗ. Lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi lại còn dám trở về. Bó đuốc hạ, một đám người lộ ra dữ tợn lại phải ý tiếu dung. Nguyên lai là các ngươi. Lấy lại bình tĩnh, Văn Hạo cha mẹ rốt cục nhìn rõ ràng người tới. Bọn hắn không phải người khác, chính là cùng một chỗ sinh sống bao nhiêu năm thôn dân. Ngươi nói các ngươi hù dọa chúng ta lão đầu làm gì? Nhìn thấy là bản thôn nhân, Văn Hạo nương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tại nàng nghĩ đến hiện tại thật muốn đã rõ ràng. Kia hai tên đạo nhân là người xấu, thôn dân khẳng định sẽ bất kể hiềm khích lúc trước. Nguyên lượng Văn Hạo, đáng tiếc Văn Hạo nương không có chú ý tới những thôn dân này trên thân sớm đã mặc vào khăn vàng. Binh phỉ quần áo, hù dọa ngươi lão đầu. Hừ, nếu không phải là các ngươi hảo nhi tử, chúng ta có thể có hôm nay. Một vị Tiểu Khê thôn thôn dân tức giận không trải qua đến đối Văn Hạo cha chính là một cước. Nguyên lai bọn hắn một nhóm đi theo vị kia ngựa bách phu trưởng hôm trước liền đến phụ cận thôn. Nhưng mà phụ cận thôn thôn dân chạy chạy tán thì tán. Cuối cùng không thể chiêu mộ đến bao nhiêu binh sĩ. Rơi vào đường cùng đành phải trở về Tiểu Khê thôn dùng thân nhân của mình cho đủ số. Không nghĩ tới mới qua một ngày liền thấy Văn Hạo trong nhà giấy lên đống lửa. Tò mò bọn hắn vội vàng làm tới. Lúc này mới có một màn trước mắt. Bành, một cước này bị đá chắc chắn. Văn Hạo cha nháy mắt đau hai tay ôm bụng ngồi xổm xuống. Lão Tần, ngươi, chúng ta nhiều năm hàng xóm, ngươi vì sao muốn như vậy? Văn Hạo nương triệt để phủ. Nhiều năm hàng xóm, nếu là nhiều năm hàng xóm vì sao các ngươi sẽ một mình đào tẩu? Được xưng lão Tần hán tử nghe vậy cười lạnh liên tục. Đoạn thời gian gần nhất bọn hắn đối Văn Hạo hận đã đến cực hạn. theo bọn hắn nghĩ Tiểu Khê thôn có nhiều hết thảy đều là bởi vì Văn Hạo cái này thiên sát cô tinh đưa tới. Về phần lúc trước giản dị, thiện lương sớm đã bị bọn hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Thật tình không biết, đây hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, cùng Văn Hạo một chút quan hệ đều không có. Không chỉ như thế, nếu như bọn hắn tin tưởng Văn Hạo, Tiểu Khê thôn cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Đem bọn hắn áp quá khứ, để Bách Phu trưởng định tội. Những thôn dân khác rất mau tìm tới hai cây dây thừng. Chói gô về sau, Văn Hạo cha cùng Văn Hạo nương bị bắt giữ lấy Tiểu Khê thôn lớn nhất trong một gian phòng. Vương đại nhân, buổi tối hôm nay thu hoạch hai con cá lớn. Phu phu, phu phu, đem Văn Hạo cha mẹ ném xuống đất sau vị này họ Tần Hán tử đối chủ vị nam tử lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Hai con cá lớn, liền bọn hắn. Chủ vị ngựa Bách Phu trưởng khinh thường mở mắt, để các ngươi đi cho ta trưng binh, kết quả liền lấy hai cái lão gia hỏa đến lừa gạt ta. Có còn muốn hay không sống? Ngựa Bách Phu trưởng ngôn ngữ băng lãnh hiển nhiên cũng không hài lòng các thôn dân cách làm. Đại nhân, ngài có chỗ không biết, còn nhớ được ngài hai vị kia sư đệ. Một vị thôn dân nhìn thấy ngựa Bách Phu trưởng thần sắc không vui vội vàng bổ sung. Người nói là tiểu nhị bọn hắn. Nói chuyện đến tại Tiểu Khê thôn bị giết hai vị sư đệ. Cái này Bách Phu trưởng liền giận không chỗ phát tiết. Bây giờ suy nghĩ một chút những cái kia mất đi châu chấu đại quân hắn còn đau lòng đâu. Vì thế mình không ít bị sư phó mắng. Càng quan trọng hơn là lúc đầu lấy địa vị của hắn vạn vạn toàn toàn có thể là một cái thiên phu trưởng, thậm chí là cấp thấp giáo úy, kết quả cuối cùng phía trên chỉ cấp một cái Bách Phu trưởng, hắn làm sao có thể không khí. Đại nhân, bọn hắn chính là sát hại ngài sư đệ hung thủ phụ mẫu. Thấy thế, họ Tần Hán tử vội vàng tranh công. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn chính là kia Văn Hạo cha mẹ, chính là cái kia thiên sát cô tinh. Lần này ngựa Bách Phu trưởng ngồi thẳng người. Các ngươi, nhà ta Hạo Nhi không phải cái gì thiên sát cô tinh. Hắn giết hai cái đạo nhân cũng là vì các ngươi. Văn Hạo cha mẹ bị ngã được thất điên bát đảo, giờ phút này vừa ung dung tỉnh lại liền nghe được lời như thế. Theo bản năng Văn Hạo cha liền muốn cho mình nhi tử chính danh. Đáng tiếc, Văn Hạo nương cũng không biết chủ vị ngồi là ai. Nàng một câu nói kia triệt để chọc giận ngựa Bách Phu trưởng. Quả nhiên là kia tặc tử phụ mẫu. Bành, bành, cái này ngựa Bách Phu trưởng nhấc chân chính là hai cước. Nhưng mà cú đá này không sao. Văn Hạo cha mẹ trực tiếp bị đá ra ngoài phòng. Phốp. Nhị lão nhổ một ngụm lão huyết về sau liền không động đậy được nữa. Những thôn dân khác thấy thế trong lòng run lên vội vàng chạy ra. Văn Hạo cha, Văn Hạo nương, mau dậy đi, đại nhân còn có lời muốn hỏi ngươi. Hai cái thôn dân đi tới hai người trước mặt, ý đồ đem bọn hắn lại rút ngắn phòng ốc. Nào có thể đoán được bọn hắn tay đụng một cái, nhị lão vậy mà đã không có hơi thở. Thân thể cũng bắt đầu chậm rãi phát lạnh. Chết rồi, Văn Hạo cha mẹ chết rồi. Cảm thấy không đúng, hai cái thôn dân dọa đến vội vàng buông tay. Ngẫm lại cũng thế, Văn Hạo cha mẹ đã sớm đã có tuổi. Cái này cùng nhau đi tới đã lo lắng hãi hùng nhanh đến sụp đổ biên giới. Kết quả lại bị bọn hắn chói gô tùy ý chà đạp. Ngựa Bách Phu trưởng thế nhưng là một vị có được 5 năm nội lực võ giả. Vừa rồi nén giận đá ra một cước. Đừng nói là hai cái lão nhân, chính là người trẻ tuổi cũng chịu đựng không được. Dễ dàng như vậy liền chết. Thật sự là tiện nghi bọn hắn. Trong phòng nghe được động tĩnh ngựa Bách Phu trưởng đi ra. Hắn nhìn xem trên đất nhị lão lộ ra bất mãn hết sức thần sắc. Cho ta bọn hắn trói lại. Ngày mai ta muốn mang về Kỷ huyện, để cho hết thảy mọi người nhìn xem, dám đụng đến ta khăn vàng nhân mã hạ tràng là cái gì.